Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, Thanh Thiên Chết Thanh Thiên Nộ 4/10. Lúc này, bị Hùng Bá một búa đi máy bay Thanh Thiên, cuối cùng cũng thấy rõ là ai. Hùng Bá, ngươi có ý tứ, ngươi muốn phản bội Thiên Đình sao? Bị đánh bay Thanh Thiên giận dữ hét, ha ha. Phản bội Thiên Đình, ta đây Hùng Bá khi nào thuần phục quá Thiên Đình, ta đây thần phục vẫn là chủ thượng, sớm tự xem các ngươi không vừa mắt, nếu như không phải chủ thượng không cho phép, ta đây đã sớm đánh giết các ngươi, làm cho chủ thượng ngồi lên Thiên Đình chi chủ vị trí. Thanh Thiên sau khi nghe xong, tâm lý lửa giận trùng thiên, nhưng vẫn là mặt không thay đổi hỏi, là mệnh huyền để cho ngươi tới giết ta. Đúng không? Vì sao? Cho ta một cái lý do. Hùng Bá nghe xong Thanh Thiên chính là lời nói sau đó, nhếch miệng cười, lý do, ta đây không biết, ngược lại chủ thượng muốn ta đây giết ngươi. Hơn nữa, chủ thượng muốn giết ngươi, còn muốn lý do gì sao? Thanh Thiên, 75-3, biểu tình hoàn toàn méo mó. Giận dữ hét, mệnh huyền ở nơi nào? Làm cho hắn tới, ta muốn cùng hắn đối chất nhau. Thiên Đình đối với hắn điểm nào không tốt? Hắn vì sao muốn làm như thế? Chủ thượng cùng chủ mẫu cùng một chỗ, nơi nào sẽ tới gặp ngươi loại tiểu nhân vật này? Thật vẫn đem mình làm căn thông. A, ta muốn ngươi chết. Hùng Bá nhìn giống giận Thanh Thiên, nhắc tới Bá Vương Trấn Thiên Trùy, hướng về Thanh Thiên ném tới, trực tiếp đem điên sau đó, cùng Hùng Bá cứng trọi cứng Thanh Thiên đập phải trong lòng đất. Khái khái, Thanh Thiên chợt ho ra một búng máu, nhìn Hùng Bá nói, đại huynh sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi không có kết cục tốt, ta Thanh Thiên không cam lòng a. Hanh, Thanh Thiên sớm muộn gì cũng sẽ cùng ngươi, chết đi. Hùng Bá trực tiếp đem chỉ còn một hơi thở Thanh Thiên đập chết. Nhìn Thanh Thiên sau khi chết, lưu lại một đoàn bổn nguyên chi khí. Hùng Bá trực tiếp lấy đi, sau đó xử lý là một cái chiến đấu vết tích, trực tiếp rời đi. Đúng lúc này, bất kể là đi hủy diệt trung tộc cùng thương khung hoàng triều liên minh Thanh Thiên, vẫn là tại phía xa hồng hoang phía đông Hoàng Thiên, đều cảm giác được bổn nguyên rung động, hủy diệt liên minh bất thành Thanh Thiên. Một trận thôi diễn, rốt cuộc biết Thanh Thiên chết, nhất thời nổi giận, lập tức phản hồi Thiên Đình. Mà Hoàng Thiên ở biết Thanh Thiên sau khi chết, chỉ là cười lạnh một tiếng, đối với Thanh Thiên chết không có bất biểu kỳ gì. Thanh Thiên nhanh chóng chạy về Thiên Đình, kết quả thấy ngoại trừ bị phá ra đại trận, chính là Thiên Đình nơi dừng chân bên ngoài, cái kia mảnh nhỏ chiến trường ngổn ngang, còn có 3 bộ chủng tộc thi thể, còn như những thứ khác, Thanh Thiên không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Thanh Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, là ai giết ta đệ, ta muốn hắn đền mạng, ta muốn hắn chết. Chủng tộc, canh giờ, mặc kệ cùng các ngươi có quan hệ hay không, ta đều sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Thanh Thiên hai mắt đỏ bừng nhìn 3 bộ chủng tộc thi thể, hận hận nói. Sau đó Thanh Thiên phẫn nộ hủy diệt chủng tộc thi thể, sau đó trở lại Thiên Đình nơi dừng chân, đưa tới Dương Mi cùng Lục Áp. Lần này ta hiền đệ Thanh Thiên chết trận, hiện trường chỉ có 3 bộ chủng tộc thi thể, hiện tại ta bất kể có phải hay không là hãm hại, ta muốn canh giờ cho ta một câu trả lời hợp lý. Lập tức tập kết đại quân, chuẩn bị tiến công chủng tộc. Dù sao Thanh Thiên cùng Thanh Thiên là cùng nhau đản sanh huynh đệ, Thanh Thiên không phải Hoàng Thiên, Thanh Thiên vẫn chống đỡ Thanh Thiên, tình cảm của bọn họ cũng không phải là giả. Thanh Thiên phát thệ, vô luận hung thủ là người nào, nhất định phải vì Thanh Thiên báo thù. Dương Mi cùng Lục Áp nhìn Thanh Thiên, mặc dù biết Thanh Thiên mệnh lệnh không quá thích hợp, bất quá cũng không có phản bác. Xem Thanh Thiên bộ dạng, nếu như bọn họ dám phản bác, phòng trừng Thanh Thiên biết liều mạng với bọn họ. Bất quá lần này chiến tranh, chính là Lục Áp cũng không báo hy vọng. Thiên đình tổn thất không riêng gì Thanh Thiên, còn có 9 tên hỗn nguyên kim tiên. Chính là Thương Khung không đến trợ giúp canh giờ, thiên đình tối đa cũng là thắng thảm. Bất quá Thanh Thiên bộ dáng như thế, bọn họ cũng vô pháp phản bác. Thiên đình đại quân bắt đầu tập kết, trực tiếp hướng về chủng tộc xuất phát. Nhận được tin tức canh giờ một hồi mộng bước, lúc này mới cùng Thương Khung hoàng triều kết minh. Thiên đình đánh liền tới, không lỗi thời thần cũng không kinh sợ. Chủng tộc hiện tại không nói với Thương Khung hoàng triều liên minh, quang là thực lực của chính mình, liền bảo tăng, canh giờ có lòng tin có thể ngăn cản thiên đình. Bất quá vẫn là hướng Thương Khung hoàng triều phát đi tin tức. Có minh hữu cái này chiến lực, không dùng liền uổng phí. Canh giờ đương nhiên cho hắn phát tin tức. Canh giờ, ta chi hiền đệ Thanh Thiên, có phải là ngươi hay không phái người tập sát? Ngày hôm nay ngươi nhất định phải cho một bàn giao. Nếu không, cũng đừng trách ta thiên đình đại quân san bằng ngươi trùng tộc. Canh giờ nhìn ầm ĩ Thanh Thiên, sửng sốt một chút, sau đó cười ha ha. Ngươi nói Thanh Thiên chết. Ha ha ha ha, chết tốt lắm. Còn có Thanh Thiên ngươi thật đúng là nực cười. Khi đó ta đang cùng Thương Khung cùng Hồng Quân thương thảo liên minh việc. Ngươi Thanh Thiên còn quấy rối. Ta khi nào có cơ hội đi giết Thanh Thiên. Ta lại không nói là ngươi giết, mà là ngươi trùng tộc thủ hạ. Ta thiên đình binh tướng có thể làm chứng. Chấm ngoặc kép, Thương Thiên nhãn con ngươi một hồi đỏ lên. Hanh, trùng tộc ngoại trừ ta, còn có ai có thể đánh chết Thanh Thiên? Chớ đừng nói chi là vậy thì các ngươi thiên đình nơi dừng chân. Ngươi Thanh Thiên tìm không được hung thủ, sau đó để ta trùng tộc cõng nồi. Có phải hay không cảm thấy ta canh giờ dễ khi dễ? Canh giờ cũng nổi giận, dù sao thật không phải là mình làm. Hiện tại thiên đình vô năng, tìm không được hung thủ, tất nhiên trực tiếp tìm đến mình. Đây hoàn toàn là tay bay vạ gió. Thanh Thiên không trả lời, trực tiếp ra lệnh một tiếng, mang theo thiên đình hướng phía chủng tộc đánh tới. Canh giờ cũng không có sợ, một mình nghênh chiến Thanh Thiên cùng Dương Mi hai người. Lục Ốc bị chủng tộc hỗn nguyên kim tiên cuốn lấy, tạm thời không cách nào thoát thân. Còn như phía dưới chiến đấu, chủng tộc nhân viên rất nhiều, trong khoảng thời gian ngắn chiếm phía. Bất quá đây chỉ là một lúc, Lục Ốc dù sao không phải là đám kia tối cao, chỉ có hỗn nguyên kim tiên hậu kỳ chủng tộc có thể ngăn lại. Canh giờ mình cũng không cách nào đánh thắng được Thanh Thiên cùng Dương Mi. Một lúc sau, chủng tộc vẫn sẽ bại. Không lỗi thời thần cũng có chuẩn bị ở sau. Nhìn sắp ngủm chủng tộc hỗn nguyên kim tiên, canh giờ hét lớn một tiếng. Hỗn bằng đạo hữu, mau ra tay. Đúng lúc này, hỗn bằng bay ra, ngăn lại Lục Áp, cùng Lục Áp đánh nhau. Thanh Thiên cùng Dương Mi cả kinh. Không nghĩ tới, tại phía xa Bắc Hải, đồng thời bại vào thú dữ hỗn bằng, cư nhiên xuất hiện ở phía Nam, đồng thời gia nhập chủng tộc. Lúc này, chủng tộc giải phóng ra ngoài hỗn nguyên kim tiên, bắt đầu hướng 1, 2 lấy thiên đình thiên binh hạ thủ. Thiên đình binh tướng nhất thời tử thương thảm trọng. Chứng kiến loại tình huống này, Thanh Thiên làm cho Dương Mi ngăn lại canh giờ. Thanh Thiên đi giải quyết những cái này hỗn nguyên kim tiên. Canh giờ đương nhiên không muốn ra tay toàn lực cản lại Thanh Thiên, bất quá cũng chỉ có thể ngăn lại trong chốc lát. Bất quá cái này trong chốc lát cũng đủ rồi, bởi vì Thương Khung cùng Hồng Quân đã chạy tới. Vì vậy Hồng Quân lần nữa cùng Thanh Thiên cái này đối thủ cũ đánh nhau. Thương Khung cũng mang theo Thương Khung hoàng triều hỗn nguyên kim tiên, cùng chủng tộc hỗn nguyên kim tiên cùng nhau tàn sát thiên đình binh tướng. Thiên đình bây giờ là bị đánh kêu cha gọi mẹ. Thanh Thiên thấy như vậy một màn, đã ở cừu hận bên trong tỉnh táo lại. Thiên đình binh tướng, toàn bộ lui lại, đi. Thanh Thiên hét lớn một tiếng, bạo phát toàn lực đẩy lùi Hồng quân, mang theo thiên đình binh tướng rất nhanh rời đi. Dương Mi cùng Lục Áp cũng là theo sát mà ở phía sau ngăn cản một cái truy binh. Thiên đình cũng rốt cục chạy ra ngoài. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.